Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 560, chương 559. Thỏa thích biểu diễn đi. Sonoko vội vã lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Chuyện như vậy gặp phải nhiều lắm. Báo cảnh sát quy trình đều xe nhẹ chạy đường quen. Kẹo trong phòng chỉ có một vị kẹo sư phụ ở. Nàng vị trí khu vực kia vừa vặn bị một cái cột đương ở. Cho tới lúc này mới phát hiện động tĩnh bên này. Nàng vội vã chạy tới. Kinh ngạc không ngớt. Kamikawa-san cũng không làm sao lưu ý vị này kẹo sư. Hắn nhìn về phía còn đang kinh ngạc bên trong Fujino Yoshio. So sánh với cái này nữ kẹo sư. Này Fujino Yoshio thực sự quá khả nghi. Mặc kệ là buổi sáng cố ý nhường hắn làm bánh gato. Vẫn là vào lúc này dẫn bọn họ tới nơi này. Những chuyện này thấy thế nào làm sao vi diệu? Fujino tiên sinh biết vị này người chết là ai sao? Fujino Yoshio rồi mới từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Trên mặt vẻ mặt vưu mang theo hoảng hốt cùng không dám tin tưởng. Đây là chúng ta Kyoko chủ tiệm. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, từ thương thế đến xem hẳn là bị người từ sau gáy dùng sức tập kích chí tử. Từ huyết dịch ngưng tụ trình độ đến xem. Cũng chính là chúng ta lại đây mười mấy phút trước phát sinh. Kamikawa-san không có ở nhiều lời. Hắn nếu như nói quá nhiều. Vị này Fujino tiên sinh nếu như hoảng hốt khó tránh khỏi sẽ làm chút gì. Vụ án này lại không phức tạp. Các loại cảnh sát sau khi đến nhường cảnh sát giải quyết là được. Thấy hắn như thế bình tĩnh. Fujino Yoshio trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhưng trên mặt không hiện ra. Hắn mở mịt hỏi, ngươi là, ta là cái suy lý fan. Kamikawa-san giúp đỡ dưới kính mắt, ánh mắt bình tĩnh, xe cảnh sát gào thét đứng ở cửa. Megiwa cảnh sát mang người bước nhanh đi vào kẹo nhà. Yoku Osamu nhân cơ hội theo cảnh sát đồng thời đi vào. Kamikawa-san cùng Megiwa cảnh sát hỏi thăm một chút. Mỗi lần có chuyện đến đều là Megiwa cảnh sát. Megiwa cảnh sát cũng thật là khổ cực. Xảy ra chuyện gì? Ta cùng Sonoko lên buổi trưa ở đây ăn đồ ngọt. Buổi trưa theo vị này Fujino tiên sinh lại đây thời điểm phát hiện thi thể này. Chúng ta đi vào bên trong đến thời gian là 12 giờ rưỡi tả hữu. Ta đại thể kiểm tra một chút. Dự đoán tử vong thời gian là 12 giờ 20 tả hữu. Chấm ngoặc kép, Megiwa cảnh sát đem chuyện này dùng sổ nhỏ viết xuống đến. Tầm mắt nhìn về phía bị kêu đến ba vị bánh gato sư phụ. Ba vị này bánh gato sư phụ đều là ở thời gian này điểm bên trong giữ lại trong cửa hàng người. Có thể nói một chút các ngươi lúc đó đều ở nơi nào sao? Kẹo sư phụ Morimoto Tomomi cúi đầu. Đầu ngón tay quấy cùng nhau. Ta nhường quầy hàng mấy cái đồng sự đi ăn cơm sau khi trở về đến nhà bếp. Làm ra ngọ muốn dùng bánh bích quy. Chấm ngoặc kép, nàng vẫn ở trong cửa hàng không hề rời đi. Phát sinh chuyện như vậy nàng hiểm nghi không thể nghi ngờ lớn nhất. Megiwa cảnh sát đưa nàng ghi chép xuống. Nhìn về phía một vị khác bánh gato sư phụ Maeda mới vừa. 12 giờ 16 thời điểm ta đi văn phòng. Nơi đó nhận được một cú điện thoại nhường ta qua đi. Cảnh sát gọi ta thời điểm ta mới từ trong phòng làm việc đi ra. Thời gian ngươi tại sao nhớ tới? Rõ ràng như thế. Bởi vì ta làm bánh gato có lúc khác quan tâm thời gian quen thuộc. Megiwa cảnh sát gật gù. Còn lại vị cuối cùng chính là vị này mang Kamikawa-san bọn họ tới nơi này Fujino Yoshio. Fujino Yoshio sắc mặt như thường. Qua phát hiện thi thể thời điểm kinh ngạc sau khi. Hắn đối với chủ tiệm chết cũng không có cái gì quá to lớn cảm giác. Buổi trưa vừa vặn rảnh rỗi có thể tân trang xong hắn bánh gato. Tân trang tốt sau khi ta liền bưng bánh gato đi hoa viên tìm hắn. Fujino Yoshio chỉ về Kamikawa. San, vậy cũng là mặt bên một loại nào đó chẳng chứng minh. Ta lúc đi chủ tiệm chính đang đối với món nợ. Ta thấy nàng làm nghiêm túc. Cũng là không chào hỏi. Người lúc nào đi ra ngoài. Không chú ý thời gian. Vì lẽ đó cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì thời điểm đi ra ngoài. Hoa viên rất lớn. thêm vào có bụi cây ngăn cản. Ta tìm bọn họ tìm có chừng hơn 10 phút. Chấm ngoặc kép, cho nên nói người chết chính là Fujino tiên sinh rời đi khoảng thời gian này dưới tay. Đúng không? Megiwa cảnh sát nâng cằm. Hắn ánh mắt nhìn về phía Kamikawa-san. Muốn nghe một chút Kamikawa-san cái nhìn. Megiwa cảnh sát đến trước ta liền đã hỏi Morimoto tiểu thư. Morimoto tiểu thư nhà bếp vị trí vừa vặn bị này cùng cột che chắn. Tuy rằng không nhìn thấy tình huống ở bên này, nhưng cửa tình huống vẫn là nhìn thấy. Cái này kẹo nhà chỉ có một cái cửa ra vào. Ở buổi trưa trong khoảng thời gian này, cũng không có cái gì những người khác đi vào. Chấm ngoặc kép, Fujino Yoshio thời gian rất mơ hồ. Căn bản là không có cách xác định hắn là lúc nào rời đi. Nói cách khác trừ rời đi Maeda mới vừa ở ngoài. Thời gian này điểm ở kẹo trong phòng chỉ có hai cái người. Yoku Osamu đứng ở bên cạnh xem Kamikawa-san suy lý. Thiếu niên thần thái tương đương bình tĩnh. Nói chuyện logic có thứ tự. Trật tự rõ ràng. Từ hắn đối với cảnh sát cùng thi thể thái độ đến xem. Rõ ràng là đánh qua rất nhiều liên hệ. Rất phù hợp trong tài liệu miêu tả. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Loại này đơn giản suy lý hoàn toàn không đủ để làm nổi lên hứng thú của hắn. Nếu như không có thể làm hứng thú của hắn, thay thế người phụ nữ kia trở thành hắn mới tiểu khả ái. Như vậy cũng chỉ có thể dùng máu tươi đến lắng lại lửa giận của hắn. Sonoko nâng cằm trầm tư, làm tự phong suy lý nữ vương. Trải qua nhiều như vậy lên vụ án, nàng cũng rất nghĩ thử một chút ở khi tỉnh táo suy lý ra vụ án. Nhưng mà vụ án này đột nhiên xem rất dễ dàng. Cẩn thận suy lý lên lại có rất nhiều không nói được địa phương. Trong đầu dây quấn quanh ở một đoàn. Căn bản lý đều lý không rõ. Tốt loạn, chấm ngoặc kép, thấy Sonoko tự hồ là bởi vì lý không rõ mà ủ rũ. Kamikawa-san đưa tay đè ép nàng đỉnh đầu sợi tóc. Nếu như gặp phải rất loạn lý không rõ sự tình, nói cho ngươi một loại dùng tốt phương pháp, vậy thì là giải quyết nhanh chóng. Tỉ như vụ án này, chấm ngoặc kép, hắn âm thanh thả lớn hơn không ít, đầy đủ người ở chỗ này nghe thấy. Ngoặc kép, hung án phát sinh khoảng thời gian này kẹo trong phòng chỉ có Fujino tiên sinh cùng Morimoto tiểu. Thứ hai cái người, vì lẽ đó hung thủ có thể xác định ở Fujino tiên sinh cùng Morimoto tiểu thư trong lúc đó. Không có cần thiết đi tra cứu hung thủ là làm sao giết chết người chết mà không bị một người khác phát hiện, đổi một góc độ, trực tiếp đi tìm hung khí. Nói không chắc tìm tới hung khí sau khi liền có thể xác định hung thủ. Kamikawa-san không thế, nào nghĩ tiêu hao thời gian đẩy ra lý. Vụ án này thật sự rất đơn giản. Không phải mật thất, lại không có phức tạp gì thủ pháp. Duy nhất chỗ khó chính là hung thủ là như thế nào ở có người tình huống giết chết người chết. Mà không có bị người phát hiện. Megiwa cảnh sát có thể phái người tìm một chút hung khí. Có thể sắp chết người đánh chết hung khí. Như thế trong thời gian ngắn không phải như vậy dễ dàng xử lý xong. Thấy Takagi cảnh sát bọn họ hành động lên, Kamikawa-san lại bổ sung một câu. Có thể cường điệu nhìn một chút bánh gato. Loại kia khá lớn trong bánh ngọt diện cất giấu món đồ gì cũng không nói định. Thấy cảnh sát bắt đầu cường điệu kiểm tra bánh gato, Fujino Yoshio cái trán bất chi bất giác thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Nhưng có đầu bếp mũ che trán, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Không có quan sát người chung quanh phản ứng, Sonoko như hiểu mà không hiểu gật đầu. Lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia có khả năng hay không hung khí đã bị ăn đi cơ chứ? Ăn đi, đúng vậy, nơi này là kẹo nhà đi. Có thể làm loại kia rất cứng kẹo. Ở giết người sau khi đem kẹo cho hòa tan đi. Chấm ngoặc kép, Sonoko cảm giác mình cái này suy lý rất có thao tác tính. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.